Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vi An buồn bực thật lâu, vẫn là nhịn không được lôi kéo cô nói. Đúng vậy, khí thế của anh ấy đúng là thật dọa người. Chỉ là chân chính dọa người là không phải anh ta, mà là chúng ta đi. Đừng quên, thân phận tiếp viên hàng không của chúng ta. Tự nhiên nghe theo lời nói của một người đàn ông không quen biết, đem khách mà đuổi ra khỏi cabin. Cậu không phải cảm thấy đây mới là chuyện chúng ta nên thảo luận sao? Kiều Lệ còn đang mải suy nghĩ muốn hay không viết đơn xin từ trước đây. Cũng đúng, lấy trình độ gây chuyện của cô gái kia, nếu không có tố cáo chúng ta thì có quỷ mới tin. Chỉ là chuyện cũng đã xảy ra, chúng ta còn có thể làm sao? Cùng lắm thì đổi một công ty hãng hàng không khác, sợ gì chứ? Vi An nhún vai nói, vẻ mặt hoàn toàn nhẹ nhõm, không có lo lắng việc bị sa thải. Đúng vậy, chỉ sợ sự tích của chúng ta bị đồng nghiệp truyền ra. Chúng ta muốn đổi một công ty hàng không cũng là không có cơ hội. Suy nghĩ một chút, cô cũng thật lớn mật, tự nhiên đồng ý đuổi người xuống máy bay. Kiều Lị thật ra cũng không hối hận, chỉ là cảm thấy buồn cười. Không có kém nha, cùng lắm thì gả làm vợ người, rửa tay nấu canh. Vi An thấy như vậy cũng rất tốt. Đúng vậy, cậu có thể rửa tay nấu canh. Vì mình đây, đáng thương, mau lần chung du rồi. Kiều Lị cố ý giả bộ buồn bã, có người chính là không giống nhau, không cần vì chén cơm mà lo lắng. Cái gì mà chung du? Bà chị, ý tứ chính là dân thất nghiệp Trung Hoa Dân Quốc đấy. Chà, từ này mà cũng không hiểu sao. Dù dân thất nghiệp, không muốn làm du dân thất nghiệp, còn không nhanh lên một chút, tìm một phiếu cơm dài hạn chẳng phải được sao? Cậu xem, dõi mắt cả phi trường, còn rất nhiều trai đẹp mà. Nhanh lên một chút, chọn đại một cái đi. À không phải. Vi An nói đùa, tựa như chỉ vào nơi nhập cảnh phi trường, đột nhiên dừng lại. Thế nào? Kiều Lị theo ánh mắt của cô ấy mà nhìn sang, chỉ thấy Benny khóc ca mới vừa đặt ở trên máy bay, một đầu khác lại xuất hiện. Bên cạnh còn đi theo mấy người. Một người trong số đó, bọn họ đều biết, đó chính là Phó Lý Miles, quản lý hàng không Ánh Dương bên khu vực châu Úc. Trời! Anh ta làm sao có thể sẽ cùng đại bốt ở bên này chung một chỗ? Vi An kinh ngạc che miệng nói. Nhìn bọn họ đi tới ngưỡng cửa, Benny khóc ca nhanh lên xe. Vi An vội vàng lôi kéo Kiều Lệ đi theo. Mới ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Mai vừa cúi người vừa chào rất lễ phép, giúp anh ta mở cửa, trong miệng còn nói. Tổng giám đốc, ngài đi thong thả. Tổng giám đốc, mình có nghe lầm hay không? Trong miệng Mai là kêu tổng giám đốc. Chẳng lẽ... Anh ta không phải cùng tổng giám đốc công ty có trùng tên trùng họ, mà là bọn họ căn bản là một người. Vi An bị hù sợ. Tổng giám đốc sao? Kiều Lệ cũng cả người ngu ngay tại chỗ. Ngay cả xe rời đi, Phó Lý Mai cũng đi trở về phi trường, cô đều còn đứng tại chỗ. Này chị em, cậu có nghe Mai nói hay không? Thật không nghĩ tới anh ta là tổng giám đốc của chúng ta. Khó trách tên lại giống nhau như đúc. Vi An vừa đi vừa nói, bởi vì trên đời trừ người lãnh đạo trực tiếp không còn có người có thể khiến cho phó quản lý bình thường cao ngạo phải cúi người chào hỏi. Vẫn còn kinh ngạc, Kiều Lệ căn bản không thể thốt lên lời. Làm sao có thể, anh ta tại sao có thể là tổng giám đốc? Chị em, này, hồi hồn nha. Cô thật là ngu. Từ khi biết Benny khóc ca là tổng giám đốc công ty, cô không nói nên lời. Này người chị em, cậu vừa nghĩ gì vậy? Cho dù có biết rõ rằng Benny Koka là đại bốt của chúng ta, cậu cũng không phải ngu lâu như vậy chứ. Vi An xem đồng hồ đeo tay một chút, tính toán, cô ngẩn người đại khái là gần 10 phút. Không có, mình cảm thấy đại bốt của công ty chúng ta làm sao sẽ ngồi ở khoang phổ thông đây. Nghĩ như thế nào cũng không thể tin được, những người kia ở vị trí cao cấp của tổng bộ không phải nên ngồi khoang hạng nhất hay sao? Đúng đấy, mình cũng cảm thấy thật thần kỳ. Vi An đầu tiên nghĩ tới chính là kinh doanh công ty có vấn đề. Thần kinh, điều này sao có thể? Công ty hãng hàng không lớn như vậy, cậu cho rằng nói phá sản là có thể phá sản sao? Kiều Lị căn bản không tin, huống chi cô đã xem qua tạp chí viết Ánh Dương nhưng là công ty hãng hàng không toàn cầu có thu nhập thuế lãi ròng nhiều nhất. Điều này cũng đúng nha. Vi An suy nghĩ một chút cũng đồng ý cách nói của cô. Vậy anh ta ngồi khoang phổ thông không phải là đến thị sát tình hình công tác của chúng ta chứ? À, chắc là như vậy không sai. Không nghĩ ra đáp án nào có thể hợp lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net